Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 178, dù em có lạc lối, anh vẫn nguyện đi bên cạnh em cả đời. 8. Góc truyện audio.com, editor, Hồng Phan Virgo, beta, Stuki, hạ quý thần không còn gì để nói. Chuẩn bị ngắt điện thoại. Chỉ là hắn còn chưa có đem điện thoại từ bên tai chuyển xuống dưới thì ở đầu dây bên kia. Thư lý lại mở miệng. Hạ tổng, tôi, hạ quý thần cho rằng thư ký còn có việc muốn nói nên liền lên tiếng. Thư ký là buột miệng mới kêu hạ quý thần. Sau đó liền ý thức được là mình vượt quá giới hạn nên vội vàng dừng lại. Hiện tại lại nghe được âm thanh nhẫn nại của hạ quý thần. Liền do dự một lát. Cuối cùng vẫn là đem câu hỏi mình vừa mới chuẩn bị hỏi ra. Hạ tổng, anh vừa mới nói, cô ấy là người phụ nữ anh che chở, anh không cho phép người khác tùy tùy tiện tiện trêu cho cô ấy. Cô ấy ở đây là chỉ người anh thích sao? Hạ quý thần không nghĩ tới thư ký sẽ đột nhiên quan tâm việc cá nhân của hắn. Ấn đường lập tức nhíu lại, ở đầu dây bên kia thư ký khẩn trương đến cực hạn. Cô ta nắm chặt di động, đợi một lát mà vẫn không thấy hạ quý thần trả lời. Đáy lòng bỗng nhiên không còn chút tự tin nào. Thực xin lỗi, hạ tổng, là tôi, hạ quý thần chớp chớp mắt, sửa sang lại cảm xúc thật tốt. Lúc thư ký còn chưa nói xong câu xin lỗi thì đã thanh thanh đạm đạm. Một tiếng, sau khi tiếp thu được câu trả lời hạ quý thần, thư ký lập tức ngơ ngẩn, cô ta không có nghĩ tới. Hạ tổng cư nhiên lại trả lời vấn đề cá nhân của chính mình. Hạ quý thần không rõ ràng lắm tâm tình của thư ký. Hắn an tĩnh vài giây rồi lại mở miệng. Phải, cô ấy là người phụ nữ tôi thích. Thư ký không có biết quá khứ của hắn. Cũng không rõ ràng việc hắn với quý ức có liên quan. Không chỉ thế, đêm nay sau khi hắn phát hỏa với quý ức một hồi thì tâm tình quá mức nặng nề. Vì vậy, trước giờ hắn không bao giờ bộc lộ tâm tình ra ngoài. Giờ khắc này lại lần đầu tiên bại lộ cảm xúc chân thật nhất của bản thân trước mặt thư ký. Người đã đi theo hắn được một thời gian rất lâu rồi. Nếu nói là hắn trả lời lại thư ký thì không bằng nói là hắn tìm một chỗ để phát tiết tình cảm sâu nặng đã cất giấu trong lòng bấy lâu nay. Hạ quý thần nắm chặt di động, ánh mắt trở nên có chút mềm mại. Không chờ thư ký đáp lại, liền tiếp tục bổ sung một câu. Từ ánh mắt đầu tiên gặp được, liền thích cô ấy, thư ký nghĩ một lát, liền thấy mình đi theo hạ quý thần lâu như vậy. Hình như đây là lần đầu tiên ông chủ nói nhiều nhất. Bởi vì hạ quý thần nói nhiều cho nên lá gan của thư ký cũng lớn hơn một chút. Chờ đến khi hạ quý thần nói xong, ước chừng 2 phút sau. Thư ký lại nói ra vấn đề mình tò mò trong lòng. Hạ tổng, tôi có chút không nghĩ ra, anh thích cô ấy như vậy. Vậy không biết cô ấy là người như thế nào? Cô là người như thế nào? Hạ quý thần nắm di động, nhìn ngoài cửa xe, mắt không chớp nhìn bên ngoài một hồi lâu. Cuối cùng dường như phát hiện ra bầu trời đen tuyền, cư nhiên lại có ánh sáng lập lòe. Một khắc đó trong lòng hắn bỗng nhiên hiện lên 7 chữ. Ngữ khí thực nhẹ, hàng tỷ sao trời không bằng em, thư ký không nghe rõ liền hỏi lại. Cái gì cơ, hạ quý thần hoàn hồn, ngô, một tiếng mới lại mở miệng. Cô ấy sao, cô ấy vô tình đi vào cuộc sống của tôi, sau đó lại bất động thanh sắc chiếm cứ lấy tâm hồn của tôi. Nói xong những lời này, hạ quý thần không cho thư ký chút thời gian nào để phản ứng. Liền ngắt điện thoại, hắn nhìn ánh sáng lập lòe trên bầu trời không chớp mắt. Đem lời vừa mới nói lại lặp ở trong lòng một lần nữa. Hắn thích phụ nữ, vậy người phụ nữ ấy là người như thế nào? Rất đơn giản, tên của cô là Quý ức. Ở trong lòng hắn, hàng tỷ sao trời cũng không bằng cô. Còn cô thì chỉ vô tình đi vào cuộc sống của hắn nhưng lại chiếm cứ lấy tâm hồn của hắn. Công ty bảo hiểm đem xăng đến đổ vào xe cho hạ quý thần. Hắn tiếp tục ngồi ở trong xe một lát, sau đó mới khởi động xe. Chờ đến khi hắn dừng lại, hắn mới phát hiện chính mình lại quay trở lại khách sạn 4 mùa. Cách chương.